Leng keng những qua. Lại các bạn trong chương trình liên kết nhận quà buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay Mario biết là mùng mấy rồi không? Hôm nay hả? Mùng 10 chứ mấy. Đơn hôm nay là ngày gì nữa ta? 28 tháng 2 ngày cuối cùng của tháng 2 đúng không? Bởi vậy buồn ơi là buồn luôn. 3 ngày Tết, 7 ngày xuân nhìn là coi như xong hết trơn rồi. Bây giờ chờ tới hơn 300 ngày sau mới có Tết nữa. Buồn ơi là buồn. 355 ngày chính xác là như vậy luôn á. Ai nhưng mà không sao, chuẩn bị sang tháng 3 rồi, tháng mới rồi. Cả nhà mình cùng nạp năng lượng thật là tràn đầy để mà ngày mai sao hồn mà tung tăng nha. Ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ Việt Nam. Ngày mà tất cả những người phụ nữ trên nước Việt Nam này sẽ được tặng không quà, phải, tặng hoa đẹp. Nói chung là được tặng rất là nhiều thứ. Ngày Duyên cũng là con gái nữa đó. Kìa. Không phải ngày 8 tháng 3. Sao? Ngày gì? 26 tháng 3, thành lập đoàn. Không có phải, trừ bớt 10 ngày đi. 16 tháng 3, ừ. Sinh nhật Mario chứ gì? Chính xác. Lộ liễu dễ sợ luôn. Còn nhớ là cũng vui rồi. Thôi, trở lại chương trình nè. Các bạn ơi, chúng ta đến với chương trình Len Kê nhận quà thì sẽ được lắng nghe tâm sự của các bạn thính giả trên khắp mọi miền cả nước luôn. Các bạn chỉ cần gửi thư điện tử về cho chúng tôi ở địa chỉ email là lenkenao@vovgiaothong.vn là đảm bảo mọi thắc mắc, mọi yêu cầu của các bạn sẽ được chúng tôi đáp ứng ngay. Rồi, năm nay biết có quà tặng Mario rồi đó. đó. Tới ngày 16 tháng 3 sinh nhật anh á, em gửi tặng cho anh bài hát Happy Birthday to You. Sao tự nhiên lúng túng quá vậy? Mario muốn cái gì nữa? Nó được vật chất phải không? Đúng rồi. Mời đi. Mà anh Mario nè, anh có biết sáng nay việc đầu tiên em làm là gì không? Đơn giản, việc đầu tiên là thức dậy đúng không? Vô Duyên không thức dậy thì sao làm được việc gì? Việc đầu tiên của Duyên sáng nay là xè xè xè tổng kết tiền lì xì. Xè xè xè, tưởng đâu lúc đó đang ngồi xè bánh bài chứ. Ủa, mà ông có nghe nhầm không? Sao? Già như Duyên mà vẫn còn được lì xì hả? Anh vừa nói ai già đó anh Mario. Đầu năm đầu tháng Duyên không muốn bạo hành với anh đâu nha. Em mà già hả? Thôi, anh giỡn. Nhưng mà Duyên có nóng mà cuối cùng tổng kết được nhiều tiền lì xì. Hơi bị nhiều đấy nha. Nhưng mà tiếc cái là anh Mario chưa có lì xì cho em. Hôm nay cũng hết mùng rồi mà đợi dài gì dài dẳng mà cũng không thấy tiền lì xì đó hết trơn. Thì cũng phải coi Duyên đối xử với anh sao. Tối hôm nay mới lì xì chứ. Lì xì cho người ta là tự tâm tại tâm chứ ai phải nhờ người khác đối xử mình xong mới lì xì. Thôi. Đó là lại càng biết xấu tính rồi. Đọc lá thư đầu tiên đi kìa. Chào chương trình, chào các anh chị trong đài. Em tên là Văn Hãn ở An Giang, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em không nhớ đã đến với đài từ khi nào và yêu đài bao lâu nữa. Vì những nỗi lo cơm áo gạo tiền mà thời gian em dành cho đài ngày một ít đi, nhưng tình cảm đó trong em vẫn luôn đong đầy. Hôm nay em tham gia chương trình, em mong anh Mario và chị Duyên gửi món quà sinh nhật muộn đến đứa bạn thân của em là Trần Thị Kim Trúc cùng chị em song sinh là Trần Thị Kim Phương, ca khúc Bạn Tôi Ơi Cảm Ơn Bạn của ca nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng với lời nhắn như sau. Mày nè, tình bạn của chúng mình á được 7 năm rồi đó nha. Người ta nói tình bạn mà trên 7 năm sẽ trường tồn mãi mãi. Tao hy vọng điều đó sẽ trở thành sự thật mày ha. Dù tao với mày không quá thân, nhưng đủ để tao hiểu mày và mày cũng vậy đúng không? Mày biết không, mày là người đã cho tao những tảng văn lãng mạn quá đáng của tao được chắp cánh, những bài thơ con cóc, những vần thơ con nhái của tao được bay cao. Tao thầm cảm ơn Thượng Đế đã mang mày đến bên tao, làm bạn với tao, luôn quan tâm, động viên, an ủi trong những lúc tao cô đơn tuyệt vọng nhất. Mày nè, những gì của mày hôm qua, hãy để cho nó qua đi. Hãy sống với thực tại, hãy sống vui lên, vì mọi người vẫn luôn bên cạnh mày, vẫn mong được nhìn thấy nụ cười của mày đó. Bài hát là những gì tao muốn nói với mày đó. Còn Phương nữa, dù mình với Phương không thân lắm, nhưng mình rất quý Phương. Phương là một người rất giỏi. Mình tin rằng Phương sẽ có một tương lai tươi sáng. Cố lên Phương nhé. Em cũng dành món quà này cho anh chị và các bạn nghe đài. Chúc mọi người năm mới thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều. Yêu anh chị lắm. Văn Hãn Nguyễn. Địa chỉ email vì sao từ chối 1992@gmail.com. Một lá thư hết sức là dễ thương luôn về tình bạn ngày đầu năm. Yeah. Còn bây giờ sẽ là ca khúc Bạn Tôi Ơi Cảm Ơn Bạn, một ca khúc cũng dễ thương không kém do Phạm Khánh Hưng trình bày. Lắng nghe các bạn nha. Ngày xưa khi còn bé, nụ cười xinh vừa hé, đẹp vòng tay yêu thương, ấm áp của cha với mẹ. Giờ đây khi đã lớn, đời bao rộng mơ, và khi tôi gian nan, tôi đã có thêm bạn cùng đi. Bàn tay mang yêu thương đan xen vào nhau, bước qua nỗi buồn, bước qua khó nhọc, tình ta vững bền. Và hôm nay tôi xin cất lên lời ca cảm ơn đến bạn, người bạn đã cùng tôi dìu tôi qua những nỗi sầu lo. Này người bạn tôi ơi, hãy ngồi lại bên tôi, hãy lắng nghe tiếng của tôi sẽ nói mãi yêu bạn suốt đời. Này người bạn tôi ơi, tận lòng này cảm ơn bạn đã cho tôi niềm tin để vững bước trên con đường đời. Xin cảm ơn bạn. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Phạm Khánh Hưng trong ca khúc Bạn Tôi Ơi Cảm Ơn Bạn. nỗi buồn, bước qua khó nhọc, tình ta vững bền. Và hôm nay tôi xin cất lên lời ca cảm ơn đến người đã mãi cùng tôi, dìu tôi qua những nỗi sầu lo. Này người bạn tôi ơi, hãy ngồi lại bên tôi, hãy lắng nghe tiếng của tôi sẽ nói mãi yêu bạn suốt đời. Này người bạn tôi ơi, thật lòng này cảm ơn bạn đã cho tôi niềm tin để vững bước trên con đường đời. Xin cảm ơn bạn. Biết sao không? Chưa nói sao biết? Thì em chưa nói xong mà. Anh Mario biết sao không? Nói đi Duyên. Em nói nè, anh Mario biết mẹ em nói á, tuổi em năm nay tốt lắm, đặc biệt á là trong chuyện tình duyên, đào hoa lắm luôn. Trời đất ơi, con ui, gái mà đào hoa luôn hả? Ừ. Mà có cái chuyện cỏn con đó thôi mà cũng là em cười toét miệng vậy luôn hả? Thì vui chứ sao em anh? Em thấy anh Mario không? Bao nhiêu năm nay tình duyên anh tấp nập, kẻ đưa người đón mà anh vẫn bình thường, ăn uống bình thường, là việc bình thường. Lắm môi tôi nằm không. Sao biết? Ừ, nhìn là biết rồi. Noel có thể đi chơi với ai đâu. Tới ta cũng không có ai luôn. Tới tay cũng không có ai luôn. Cái đó là bởi vì nhiều người quá, người ta không biết lựa chọn ai để đi, nên là thôi ta phụ đi một mình. Lắm môi tôi nằm không, quen nhiều quá, kẻ đưa người đón nhiều quá, rồi cuối cùng không có ai hết trơn hà. Hay, thôi thì bây giờ mình sẽ đến với lá thư tiếp theo nè. Nhìn Mario đỏ mặt lưỡi với anh tội nghiệp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của một bạn thính giả có địa chỉ email là kimanh247a@yahoo.com nha. Gửi anh người em thầm yêu. Em mất một ngày để làm quen với anh, mất vài tháng để nói ba chữ em yêu anh. Nhưng để nói hai chữ quên anh, chắc em phải mất hơn những con số đó rất nhiều lần. Em là một con bé sống tình cảm nhưng cũng rất thực tế. Em vốn không dám tin vào tình cảm ảo trên mạng, nó không có điểm tựa và không an toàn chút nào. Nhưng xét cho cùng, con gái vẫn sống tình cảm hơn, con gái vẫn sống cảm tính hơn con trai, và em không nằm ngoài sự hiển nhiên ấy. Để rồi một ngày kia em phải thốt lên ba chữ em yêu anh. Anh không tin vào nó cũng đúng thôi, vì anh nghĩ em nói ba chữ ấy dễ dàng quá phải không anh? Em đã từng hy vọng tình cảm này đi xa hơn, nhưng hình như chỉ có mình em muốn vậy mà thôi. Anh còn bài vở, công việc, còn sự nghiệp và quá nhiều thứ phải lo nghĩ. Thời gian chăm sóc mình còn không có, thì làm sao có thời gian để mà quan tâm đến con bé dở hơi này, con bé dở hơi mà chưa một lần anh gặp mặt như em. Nhiều lúc em có cảm giác hình như em đang làm phiền cuộc sống của anh, làm cuộc sống bận rộn của anh thêm căng thẳng, thêm nhiều mối bận tâm không cần thiết. Nếu em làm phiền thật thì cho em xin lỗi nha. Những người bạn, những người chị của em biết chuyện đơn phương của em đều la em ngốc nghếch, nhưng em không thấy vậy. Em chỉ đơn giản là muốn dành trọn tình cảm cho người em yêu quý. Mọi người la em sao phải tự tay làm những món quà nhỏ gửi sang đó làm gì, biết người ta nhận có thích không. Vậy mà chạy cả một quãng đường xa ra sân bay chỉ để gặp bạn anh và gửi chút quà quê hương. Nhưng có lẽ mọi người không biết em đã vỡ òa sung sướng như thế nào khi nhận lại những dòng chữ cảm ơn từ các anh. Bởi vì là người, ai cũng thích nhận quà, và những món quà tuyệt vời nhất là những món quà bất ngờ, và nó đến từ tận đáy lòng mình. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đã dành tặng cho em rất nhiều những món quà ý nghĩa và vô giá. Em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ở đâu ngoài anh những món quà như vậy nữa. Và có lẽ anh là món quà tuyệt vời và vô giá nhất đối với em. Anh đã mang tới cho em thêm rất nhiều người anh, người chị, người bạn tuyệt vời. Cho em đi du lịch châu Âu qua ống kính camera, qua đôi mắt cận 4 độ và qua những mẫu tâm sự anh kể em nghe. Anh đã giúp em biết được tình yêu quê hương của những người xa quê thật giản dị mà vô cùng thiêng liêng, tình cảm gia đình thật đáng quý. Em sẽ lưu giữ chúng cùng với những tháng ngày tuyệt vời này. Giờ cũng đến lúc em về đúng vị trí của mình rồi. Em sẽ thu lại tình cảm của mình để anh em mình trở lại như xưa. Với anh, em lại là một người bạn, người em theo đúng nghĩa. Em sẽ không cần hồi hộp chờ tin nhắn từ anh mỗi ngày. Mỗi lần thấy mắt anh sáng, không giận hờn phu vơ, để rồi đòi tạm biệt hay dừng lại với anh nữa. Em sẽ không phải tự nhủ rằng anh đang bận không có thời gian trả lời tin nhắn của em. Anh đang bận nên đừng nhắn tin làm phiền anh. Anh cũng từng nói em là một trong số những người quan trọng với anh phải không? Vậy thì mình vẫn sẽ là bạn anh nhé. Mãi làm anh em kết nghĩa của nhau. Thư dài quá. Mà Duy biết không, sao? Người ta nói á, yêu đơn phương, yêu thầm là tình yêu mãnh liệt nhất đó. Ủa sao vậy anh Mario? Bởi vì dù không được đáp lại nhưng mà người ta vẫn bền bỉ với tình cảm của mình. Mario nghĩ đó chính là tình cảm chân thành nhất. Anh Mario đào hoa có kinh nghiệm yêu thầm quá ha. Đào hoa gì đâu. Cái ngày xưa hay thầm thương trộm nhớ với em xinh xắn dễ thương lắm phải không? Và chắc bây giờ cũng đang yêu thầm ai rồi đúng không? Thôi thôi thôi, Duyên nói cứ như thầy bói vậy. Làm như người ta lăng nhăng bị bạ lắm không bằng. Thì đúng rồi, lắm kẻ đưa người đón. Đó lắm ngày xưa thôi chứ bộ thì không phải ngày xưa thôi, năm cũ thôi, năm mới khác rồi. Vì em đã quá yêu anh. Với tiếng hát của Mỹ Tập, món quà Mario dành tặng cho bạn Kim Anh nè. Đừng buồn nữa nha. Gặp anh đêm ấy làm lòng mình như ngây dại. Trong phút giây biết em đã yêu anh từ lúc này, và anh đã đến với em nằm say. Nào em có hay lúc không còn nhau đau lòng thế này, dù em đã đang cùng đến với tiếng hát của Mỹ Tâm trong ca khúc Vì Em Đã Quá Yêu Anh. Thank you. Vừa rồi chúng ta đã cùng đến với tiếng hát của Mỹ Tâm trong ca khúc Vì Em Đã Quá Yêu Anh. Và lúc này thì Mario đang cầm trên tay một lá thư đã làm cho Mario chảy cả nước mắt. Một lá thư sẽ khiến cho Duyên phải chảy nước mắt và các bạn thính giả cũng chảy nước mắt. Và sau đây sẽ là lá thư. Dĩ Duyên, tự nhiên đầm vàng mất hứng dễ sợ luôn á. Mario diễn ghê quá hả? Duyên đọc lá thư này rồi cũng xúc động thiệt. Nhưng đâu có đến mức phải chảy nước mắt như anh nói đâu. Thì đời không trả cách xê, nhưng vì đam mê Mario phải diễn chứ bộ. Ta nói đời rất giỏi mà vẫn phải niềm nở với Mario là vậy đó. Diễn ít thôi lại nghe cho. Đọc thư. Em lấy chồng xa nhà, ít có thời gian về thăm mẹ. Mỗi khi nhớ mẹ, em chỉ có thể gọi điện và hỏi thăm mà thôi. 14 năm từ ngày bố em mất, là 14 năm em phải vất vả vật lộn với cuộc sống nuôi ba chị em ăn học. Mẹ thương tụi em, lo cho tụi em từng ly từng tí, mà nhiều lúc quên cả bản thân mình. Bây giờ, ba chị em mỗi đứa cũng có gia đình riêng, có hạnh phúc riêng mà không thể ở bên chăm sóc mẹ. Nghĩ tới cảnh mẹ lủi thủi một mình ở nhà, chỉ có ngày cuối tuần mới có vợ chồng em út về chơi với mẹ, mà không khỏi xót xa. Vậy mà Tết này em lại không được về với mẹ. Em muốn gửi những lời yêu thương này tới mẹ. Con gái chúc mẹ mãi mạnh khỏe và sống đời bên con cháu mẹ nhé. Thanh Mai 6753@yahoo.com. Các bạn thấy Duyên nói đúng không? Anh Mario thì lại có tài năng quá mà. Đâu có phải chạy nước mắt đâu. Xấu với anh Mario vậy hả? Em có nói gì đâu. Em nói đọc thư hay quá thôi hả? Đó, thấy chưa? Anh nói là cảm động lắm mà. Mà Duyên là không bao giờ tin anh hết trơn. Tin anh Mario được không mấy bạn? Thôi thì mình nghe nhạc đi cho lành nha. Chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Vũ Cát Tường trong ca khúc Mẹ Con Đã Về. Một sáng sớm trở về quê, về trong câu hát âm vang đất trời. Dù ai dù cho ta một đời ấm áp ân tình xa xôi. Một con tim, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến. Chiều hai đứa hai cánh diều tuổi thơ mong mấy đâu còn trở về nơi tôi sinh ra từ đây biết bao con tim mừng vui vòng tay đón mời nhìn tôi. nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Duyên và Mario trong chương trình Len Keng nhận quà. Chương trình được phát sóng hàng ngày lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai tới thứ sáu, riêng thứ bảy và ngày mai chủ nhật thì cả nhà đón nghe vào lúc 16 giờ nha. Vậy Duyên, nhìn mặt anh Mario tự nhiên em thấy nhớ nhớ, ai? Nhớ mẹ nhưng yêu không gì á. Anh là chuẩn men mà đàn ông đích thực nha. Tự Duyên đâu có nói anh không phải là đàn ông đích thực đâu. Chỉ là ăn Tết xong á, em thấy cái mặt anh Mario giống y chang cái bánh tét mà em làm vậy đó. Cái tự nhiên em nhớ mẹ. Mặt anh mà giống cái bánh tét là sao, nó dè sọc hả? Ý nó anh ốm hả? Trời ơi. Không phải vừa ốm vừa mập mà nó còn lăn lỗ gì là mấy cái hộp bánh đậu xanh á, mấy cái hộp đậu xanh mà nó chiên rồi như mấy miếng bánh tét. Mới có mùng 10, 11 thôi mà đã, trời ơi. Chê ba nhan sắc của tôi rồi. Chờ đó đi, tuần sau sẽ đẹp rạng rỡ cho mà coi. Thôi thì bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo. Lá thư của bạn Cấn Văn Khuyên. Và người nhận lá thư là người yêu của bạn Khuyên, tên là bạn Ngọc Lan. Lá thư có những lời lẽ rất là ngọt ngào như thế này nha. Thì mai đọc giùm cho. Em à, ông trời cho anh gặp em là định mệnh, để anh được bên em, động viên em vượt qua khó khăn. Nhưng số phận lại không ưu ái, vì anh là người khuyết tật, còn em là một cô gái bình thường, lại xinh đẹp và giỏi giang. Có nằm mơ anh cũng không mơ rằng có một ngày anh được yêu em, được dành trọn tình cảm cho em, và em cũng vậy. Dù chưa một lần được gặp mặt, nhưng lúc nào trong anh cũng ngập tràn hạnh phúc vì tình yêu thương em dành cho anh. Đôi lúc em ghen hơi quá, nhưng đó cũng là gia vị rất đặc biệt cho tình yêu của mình mà, em nhỉ. Cũng may ông trời phú cho anh được cái tính kiên nhẫn. Em nói anh càng kiên nhẫn bao nhiêu thì em lại càng quý trọng tình cảm anh đang dành cho em bấy nhiêu. Bạn bè anh biết anh đang yêu em thì không ai tin. Rồi bố mẹ em khi biết cũng ra sức phản đối. Nhưng em vẫn không buông xuôi, vẫn nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình. Em biết không, anh cảm động lắm. Vậy là mình đã cùng nhau đi được 167 ngày rồi. Cố gắng lên em nha. Biết là đoạn đường trước mắt rất nhiều chông gai, nhưng anh tin với tình cảm chân thành của anh sẽ tiếp cho em động lực để tiếp tục bước đi bên anh. Em à, khi em đặt niềm tin ở anh sẽ không làm em phải thất vọng đâu. Em bảo, niềm tin mà được đặt vào đúng người có thể làm thay đổi cả một cuộc đời. Em bảo, anh hãy cho em chút thời gian để thay đổi mình. Anh tin hết, anh tin là em sẽ thay đổi để hoàn thiện mình hơn. Và anh cũng vậy, anh hạnh phúc lắm, em biết không? Yêu em rất nhiều. Em Mario biết Duy nghe đang nghĩ gì không? Duy đang nghĩ đến mấy đầu bánh tét của mẹ đúng không? Không phải. Em nghĩ là tình yêu trong cuộc đời này thì có muôn hình vạn trạng. Mỗi tình yêu thì đều mang một màu sắc rất là riêng. Và tình yêu nào thì cũng đặc biệt hết. Mà chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận được thôi. Đây có phải là ước mơ năm mới của Duy không? Em ước mơ trở thành chuyên gia tình yêu từ hồi nào vậy Duy? Mới lúc nãy, từ hồi mà đọc lớp Duy đó. Công nhận cũng có những phút duyên xuất thần ghê thiệt, phán đầu trúng đó luôn. Vậy Baro tính thưởng duyên cái gì nè? Một ca khúc của Isaac Thái và Sếp Đi với ca khúc Em Chỉ Cần Yêu Anh Thôi. Trời, bé em thích luôn nè. Nhớ chăng lần đầu bàn tay ấy đã nắm tay ngại ngùng chung bước trên con đường vù vù la la la la la, và anh biết anh đã yêu em từ giây phút ấy. Vậy mà anh cứ ngỡ như đang mơ, đặt nụ hôn lên đôi má em nhẹ nhàng, đôi mắt em tròn xoe. Giây phút anh chợt nhận ra là giấc mơ, chỉ là giấc mơ. Anh yêu em thật nhiều, anh đã yêu lâu rồi. Em, anh yêu em thật mà, niềm vui trong anh là được bên em, gần bên em và cùng em vui ca. Này người yêu ơi, anh muốn bên em đi khắp con đường, tay nắm tay hòa nhịp yêu thương, và duy nhất chỉ có em thôi. Và người yêu ơi, anh muốn bên em đi khắp thế gian, em chỉ cần tựa vào vai anh, cả thế giới để đó anh lo, anh lo được mà. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Isaac Thái và City trong ca khúc Em Chỉ Cần Yêu Anh Thôi. Cứ ngỡ như đang mơ, đặt nụ hôn lên đôi má em nhẹ nhàng, đôi mắt em tròn xoe. Giây phút anh chợt nhận ra là giấc mơ, không chỉ là giấc mơ. Oh, oh, anh yêu em thật nhiều. À, anh đã yêu lâu rồi. Em, anh yêu em thật mà. Niềm vui trong anh là được bên em, gần bên em và cùng em vui cả. Này người yêu ơi, anh muốn bên em đi khắp con đường, tay nắm tay hòa nhịp yêu thương, và duy nhất chỉ có em thôi. Và người yêu ơi, anh muốn bên em đi khắp thế gian, em chỉ cần tựa vào vai anh, cả thế giới để đó anh lo, anh lo được mà. Này người yêu ơi, anh muốn bên em đi khắp con đường, tay nắm tay hoàn nhịp yêu thương, và duy nhất chỉ có em thôi. Và người yêu ơi, anh muốn bên em đi khắp thế gian, em chỉ cần tựa vào vai anh, cả thế giới. Trái tim này đã bị lung lay, anh yêu em nhiều lắm đây. Và kể từ ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau dựng xây. Còn cả thế giới em cứ để đây, vì đã có anh ở ngay đây. Vậy là coi như hết FA. Và bây giờ Lên Cái Nhận Quà sẽ dành một khoảng không gian riêng cho bạn Thu Hà và ông xã của mình. Có những dòng thư ngắn như đầy yêu thương thế này đây. Anh à, thêm một mùa xuân nữa em về với mái ấm của anh. Một mái ấm rộn ràng tiếng cười và thực sự ấm áp như ngày nào anh đã hứa. Cảm ơn anh vì đã yêu thương và thấu hiểu cho em. Cảm ơn anh vì luôn lắng nghe em. Cảm ơn anh vì đã cho em những điều em cần nhất, dù em chưa kịp nói. Cảm ơn anh vì tất cả nha, chồng yêu của em à. Anh biết không, với em hả, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc, và mùa nào cũng là mùa xuân hết. May là cuộc đời còn có anh. Trời ơi, làm sao mà sống nổi chứ. Sao anh Maro không sống nổi chứ, phải ghen tị với ông xã của bà Thu Hà phải không? Ờ, thì đúng rồi, nghe những lời chim rót bọt vào tai thế này, mà sao không hy sinh tất cả vì người ấy được chứ. Đúng là phụ nữ nguy hiểm thiệt. Cũng thường thôi. Anh Che Mùa Xuân với tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng. Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào thương nhớ. Đường nào xa lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn viên ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lộc non vừa chạy lá. Lời thơ thương cõi đời, mây chim lùa vắt nắng, trong khói chiều trời vơi. Đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng ta xanh mấy mùa. Ngoài đế diều cắn gió, thoáng câu hò đôi lứa, trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếm dừa, con sông dài mấy nhánh, cắt trắng bờ quê xưa. anh cho em mùa xuân trẻ nô đùa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dải đất hiền chiến hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hoa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, rung nắng vàng ban mai. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc Anh cho em mùa xuân. Anh cho em mùa xuân này tất cả lộc non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bay chim lùa vắt nắng trong khói chiều trời vơi. Đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng ta xanh mấy mùa. Ngoài đế diều cắm gió, hoàng câu hò đôi lứa. Trong sấm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếm dừa. Con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân, trẻ nô đùa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dải đất hiền chiếm hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa bao phố nhỏ, nhạc chân hoa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, rung nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân, nhạc thơ tràn muôn lối. Len Keng nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Keng nhận quà, đổi niềm trao gửi. Và là thời lượng 60 phút của chương trình cũng sắp hết trơn rồi, không biết mình còn kịp đọc lá thư nào của thính giả ngày hôm nay không ta? Nếu mà lá thư ngắn ngắn thì kịp á Duyên. Duyên tìm thử coi, 1, 2, 3. Chờ Duyên tìm xong chắc hết giờ luôn á, anh có sẵn luôn nè. Vậy mà không chịu nói sớm, Mario đọc luôn đi. Em chào anh Mario và chị Duyên, em muốn nhờ Len Keng gửi những lời này đến cho những người đã từng là người ấy của em. Trời, nhiều vậy luôn đó hả? Chắc phải xếp hàng để nghe quá. Anh à, dù mình đã chia tay, anh không còn yêu em nữa, nhưng em vẫn mãi mãi yêu anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, và luôn vững vàng tay lái anh nhé. Yêu anh. Đó là tâm tình của bạn có nickname là Thỏ Trắng, gửi tới người yêu cũ của mình. Mario và Duyên chỉ muốn tặng bạn một bài hát này như là một lời chia sẻ động viên tới Thỏ Trắng thôi. Mạnh mẽ lên nha. Có khi nào rời xa với tiếng hát của Bích Phương, lắng nghe và cảm nhận ha. Hơn lời em vẫn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Bích Phương trong ca khúc Có Khi Nào Rời Xa. Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa. Thời lượng dành cho chương trình Len Kê Nhận Quà ngày hôm nay đã hết rồi. Và nếu các bạn có muốn mang lại những tâm sự bất ngờ dành cho người thân của mình thì đừng quên tham gia với chương trình Len Kê Nhận Quà nha. Hai cách đơn giản. Cái thứ nhất, truy cập vào website www.ken.vn, bấm vào gửi quà tặng âm nhạc quà VOV Giao thông và sau đó làm theo hướng dẫn. Cách thứ hai, đơn giản hơn, chỉ cần viết thư và gửi về cho email lenken@vovgiaothong.vn. Và các bạn luôn nhớ nha, chữ Len và chữ Ken phải có hai chữ E thì mới đúng cú pháp. Còn bây giờ sẽ là một món quà của chúng tôi gửi tặng đến tất cả các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Lắng nghe ca khúc này coi như một món quà để tạm biệt mùa xuân ha. Tết trong tâm hồn với tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh và Phong Wendy. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại mọi người 16 giờ ngày mai nhé. Lại một năm mới Tết đến, tiếng pháo bao đông đi qua, để cho một nơi hoan ca mang Tết vui về mọi nhà. Từng lời ca vang lên như rộn rã. Dù ngàn điều ước lấp lánh tắt sáng biết bao đam mê ngập tràn yêu thương trong tay khi xuân tươi đem mang về. Dù như thế Tết đã trong tâm hồn. Quên đi bao lo một phiền, nào cùng hát khúc ca đón xuân. Nhau bao ân oán gọi mời, từng điều cao cùng nhau vươn tới. Nhìn ngôi sao trên cao bầu trời, rộng lớn biết bao những khả khảo. Tương lai đi trên con đường nào, để làm sao không mất những ước ao. Và giờ đây, khi năm mới ghé chân, ta cùng chúc tân xuân. Để giờ đây, ta hát vang. Lại một năm mới Tết đến, tiếng pháo bao đông. Trong mọi nơi hoan ca mang Tết vui về mọi nhà. Từng lời ca vang lên như rộn rã. Dù ngàn điều ước lấp lánh thắp sáng biết bao đam mê ngập tràn yêu thương trong tay khi xuân tươi đem mang về. Dù như thế Tết đã trong tâm hồn. Quên như bao lo một phiền, nào cùng hát khúc ca đón xuân này. Trao nhau bao ân oán gọi mời, cùng nhau vươn tới. Như ngôi sao trên cao bầu trời, rộng lớn biết bao những khả khảo. Tương lai đi trên con đường nào, để làm sao không mất những và giờ đây, khi em mới ghé chân, ta cùng chúc tân xuân. Để giờ đây, ta ha ha vang. Lại một năm mới Tết đến, tiếng pháo bao đông đi một nơi hoan ca mang tới vui về mọi nhà. Từng lời ca vang lên như rộn rã. Từ ngàn điều ước lấp lánh thắp sáng biết bao đam mê ngập tràn yêu thương trong tay khi xuân tươi đem đã về. Dù như thế, pháo hoa đã nở, sân banh đã mở, mọi người đón chào năm mới. Nhà nhà người người chắp tay nguyện ước cho một cuộc sống an vui. Tâm hồn thanh thản những điều chán nản ta sẽ bỏ lại phía sau để được bên nhau, để được vui sâu, để khi nhau hạnh phúc sẽ lại bắt đầu. Nào mình cùng nâng ly lên, mượn phiền gác sang một bên. Chỉ còn lại yêu thương trong êm đêm, xuân về trong mắt em. Bánh xe thời gian như trở Tết về trong mùa chúng ta, như là lúc chúng ta đón chờ những chuyến xe đưa người thân chúng ta trở về nhà. Từng lời ca vang lên như rộn rã, rồi ngàn điều ước lấp lánh thắp sáng biết bao đam mê ngập tràn yêu thương trong tay khi xuân tươi đem nắng về. Dù như thế được té tan trong tâm hồn. Những ngày vất vả mệt nhòi bươn trải giờ đây đã qua, hạnh phúc em đêm ngọt ngào ấm em giờ đây ta lại trở về nhà. Cảm xúc xung họp lòng ấm lại, những nhỏ nhặt đời người khép lại như chưa từng tồn tại, và chỉ còn lại niềm vui, tình thương và những cái ôm từ người thân thương về từ mọi ngả đường. Chúc mừng năm mới, chúc hạnh phúc đến tất cả mọi người, chúc cho tiền tài dần tới năm mới thêm vui, chúc cho đôi lứa yêu nhau mãi Tết đến trong tôi.